nhưng nghĩ sao cũng thấy không đúng. Tiêu sư như bọn họ quanh năm vào Nam ra Bắc, thủ đoạn hành động nên khéo đưa đẩy mới đúng, không nên trêu vào rắc rối không cần thiết. Cố Tinh Nhi hành động cứng rắn mà non nớt, càng như là đanh đá. Theo tính cách của Cố Tinh Nhi không biết sẽ chọc vào bao nhiêu kẻ địch trong chuyến tiêu này. Thực lực của Cố Tinh Nhi không quá cao sâu. Đinh Hạo lắc đầu, không đi theo Cố Tinh Nhi. Đinh Hạo tiếp tục đi dạo trong chợ lớn. Gặp thứ gì đáng yêu hiếm hoi sẽ mau mấy cái. Dù sao túi không gian của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt rất to, có thể chứa nhiều thứ. Chờ ngày nào Đinh Hạo quay về Tuyết Châu có thể tặng mấy món đồ này cho các nữ nhân Lý Lan, Tạ Giải Ngữ, Lý Y Nhược, Lý Kiếm Ý cũng xem như có lòng. Đinh Hạo đi dạo khoảng 2 canh giờ, không ngoài dự đoán hắn lại lạc đường. Đinh Hạo tốn tiền mời một dân bản xứ dẫn đường Đinh Hạo quay về địa hồ khách sạn. Đinh Hạo trò chuyện với hướng dẫn viên thế mới biết mùa xuân đến, không hiểu sao yêu ma Nê Châu bỗng nhiên trở nên cực kỳ táo bạo. Trước đó đã xuất hiện mấy trăm lần yêu ma tập kích nơi nhân loại cư trú, có vụ lớn vụ nhỏ. Quắc Thành cũng có đại yêu xuất hiện tập kích quân thủ vệ. Trong phút chốc không khí cực kỳ căng thẳng. Ngọa Hổ Tông, Phủ Thành Chủ, tuần sát sử của Huyền Xương Thần Cung trong Quắc Thành. Ba thế lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đinh Hạo lấy làm lạ hỏi, năm trước đều giống như vậy sao? Không phải. Lúc trước tuy cũng có lúc yêu ma tập kích thôn xóm nhân tộc nhưng rất ít xảy ra ở thành thị quy lớn với quy mô lớn. Trong thời gian này có tin đồn thế lực yêu ma Nê Châu Yêu Linh Sơn đã liên tục công phá ba tòa thành thị nhân tộc tụ cư, có mấy trăm vạn nhân tộc gặp nạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, việc công và việc tư. Hạ hướng dẫn viên là một dân bản xứ giỏi tin tức trong Quắc Thành, 20 mấy tuổi, thoạt trông khá thông minh. Có chuyện như vậy, Đinh Hạo giật nảy mình. Thế này đã xem như là chiến tranh hai tộc quy mô lớn, không lẽ thánh chiến sắp mở ra? Trong khi nói chuyện hai người đi tới trước địa hồ khách sạn, Đinh Hạo lấy một vàng vụn tùy tay ném cho hướng dẫn viên. Thanh niên mừng như điên, gã không ngờ chỉ dẫn đường đã được thưởng nhiều như vậy. Gã mừng khôn xiết vội cúi đầu cảm ơn liên tục. Thanh niên để lại địa chỉ liên hệ, nếu Đinh Hạo gặp rắc rối gì trong thành có thể tìm gã. Cố Tinh Nhi hao hồng đen ở cửa khách sạn nhìn thấy tình hình trên. Cố Tinh Nhi mắng Đinh Hạo xối xả, thư sinh ngốc, thật là không biết giang hồ hung hiểm. Ngươi không biết không nên lộ tiền tài ra ngoài sao? Ngươi ra tay khoác xước như vậy còn ở trước mắt bao người, không sợ bị kẻ hiểm ác ghi nhớ sao? Ngươi tay trói gà không chặt, bị giết người cướp của cũng không biết chết như thế nào. Đinh Hạo cười nói, a, làm gì có nhiều người xấu vậy, ta thấy người chỗ này rất tốt. Thật là gỗ mục không thể điêu, người như ngươi không hiểu sao sống được. Cố Tinh Nhi nhìn Đinh Hạo bảo thủ thì tức giận hắn không biết tiến tới, tay chỉ chán hắn. Đinh Hạo vội bỏ chạy. Cố Tinh Nhi nhìn bóng lưng Đinh Hạo, khóe môi cong lên. Cố Tinh Nhi tiếc nuối lắc đầu, nói, thiếu niên tuấn tú như vậy con người không tệ, tiếc rằng là thư sinh. Trong loạn thế hắn chỉ là kẻ yếu không thể nắm giữ vận mệnh của mình, thật là tiếc. Đinh Hạo quay về phòng, lắc đầu nguầy nguậy. Tuy Cố Tinh Nhi ăn nói hung dữ một chút nhưng cũng vì tốt cho Đinh Hạo, đóa hồng đen có gai này cũng là võ giả có nhiệt tình. Rất nhanh, một nhân viên Đà Linh Thương đội gõ cửa đi vào. Báo cho Đinh Hạo biết trận pháp truyền tống trận vực môn đã hoàn thành. Sáng sớm mai Đà Linh Thương đội sẽ xuất phát lên đường, Đinh Hạo hãy chuẩn bị sẵn tránh cho lỡ thời gian. Sau khi nhân viên Đà Linh Thương đội rời đi, Đinh Hạo ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vận khí tu luyện. Đinh Hạo xem thời gian này là quá trình lắng đọng, tích lũy nên không truy cầu đột phá cảnh giới, chủ yếu là ôn dưỡng bản thân, rèn luyện cơ sở. Đinh Hạo chậm rãi vận khí, dưỡng thần nhập tâm, tiến vào trạng thái không minh, không có gì vô ngã, như đang thẫn thờ. Không biết bao lâu sau bên ngoài có tiếng ồn ào đánh thức Đinh Hạo khỏi trạng thái không minh. Lòng Đinh Hạo máy động, thần thức phóng ra, thấy rõ bên ngoài. Cố Thiếu Sơ tiêu đầu của Trường Phong tiêu cục chừng muội muội Cố Tinh Nhi, cười xòa với thanh niên mặc áo gấm trước mặt mình, tính cách xá muội bướng bỉnh. không biết nặng nhẹ, đắc tội công tử, xin bao dung cho. Nếu là thành chủ phủ muốn mớ ra huyết ma lang này thì ta nhường một bước, một tấm thu ba bạch ngân, không biết công tử có vừa lòng không? Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí ban ngày biểu tình độc ác quát to, công tử nhà ta tự mình ra mặt, bà nội ngươi còn dám mở miệng đòi tiền. Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí chưa dứt lời thì, búp, tiếng bạt tai vang rõ to. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm tát mạnh vào mặt nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí, khóe môi gã chảy máu. Mọi người khó hiểu, ngạc nhiên. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm lấy một chiếc khăn tay trắng ra lau tay như thể dính vào thứ bẩn thỉu gì. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm lau xong ném chiếc khăn vẫn trắng tinh như mới. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm mỉm cười nói, nô tài không biết ăn nói. Một bàn tay này là nói cho ngươi biết đừng lấy chiêu bài phủ thành chủ ở bên ngoài hoành hành bá đạo nói lung tung. Không lẽ Chu Hoành Liên ta không mau nổi mấy trăm tấm da huyết ma lang, còn cần người ta miễn phí tặng. Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí bụng mặt, cúi đầu, khom lưng nói, vâng vâng vâng, thiếu chủ dạy đúng lắm, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ không dám nữa. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành nhìn hướng Cố Thiếu Sơ. Trường Phong Tiêu Cục Cố đương ra phải không? Thật ra phủ thành chủ ta không cần dùng mấy tấm da huyết ma lang bình thường. Chẳng qua gần đây yêu ma nổi lên bốn phía công kích thành thị nhân tộc ta. Quắc thành cũng bị lan đến nên phủ thành chủ ra lệnh người chọn mau da huyết ma lang chế biến thành một đám giáp da minh văn trang bị cho thành vệ đội. Bảo vệ Quắc thành. Ai ngờ tên nô tài không biết chết sống. Mượn cơ hội khoác ra hổ lũng đoạn thị trường. Ngược lại làm người ta cười. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành đột nhiên ra tay vỗ trán nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí. Phụt phập. Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí không kịp kêu một tiếng đã như cây đinh bị thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành vỗ lún xuống đất chỉ lộ ra đỉnh đầu. Không sống nổi. Tim mọi người run lên. Thủ đoạn tờ hờ giật độc ác. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành đang nói cười bỗng nhiên ra tay giết người, tâm kế của gã quá độc ác. Ha ha ha ha ha ha, cái thứ ích kỷ, không quan tâm nguy vong của Quắc Thành có chết cũng đáng. Mặt thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành không đổi sắc nhìn Cố Thiếu Sơ, hỏi, Cố đương gia thấy ta nói đúng không? Cố Thiếu Sơ tiêu đầu của Trường Phong Tiêu Cục đánh dùng mình. Cố Thiếu Sơ đi trong giang hồ nhiều năm. Kinh nghiệm và trực giác cho gã biết có nguy hiểm. Thủ đoạn thanh niên tuấn tú mặc áo gấm trước mắt tàn nhẫn vượt qua Cố Thiếu Sơ tưởng tượng. Một trưởng vừa rồi thoạt trông tùy tiện nhưng thật ra là huyền công vô cùng cao minh. Ít nhất trên tiên thiên võ tông cảnh. Chắc hắn Cố Thiếu Sơ không đấu lại. Cố Thiếu Sơ cười nói. Thiếu chủ nói đúng. Vậy thì Trường Phong Tiêu Cục ta cũng nguyện góp một phần sức vào phòng ngự Quắc Thành. Hơn trăm tấm da huyết ma lang miễn phí quyên tặng phủ thành chủ xem như ra một phần sức cho nhân tộc. Cố Tinh Nhi sốt ruột, ca. Sao có thể? Hơn 100 tấm huyết ma lang là món tiền không nhỏ. Bán hết bằng các huynh đệ tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục thu nhập hơn nửa năm. Hiếm khi Cố Thiếu Sơ nghiêm khắc chừng muội muội của mình, ra hiệu Cố Tinh Nhi im miệng. Cố Tinh Nhi ngây người, biết điều tránh sang bên. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành gật đầu, đương nhiên nói, nếu Cố đương gia đã rộng rãi như vậy thì ta thay thành vệ đội Quắc Thành đa tạ ngươi. Mấy chục võ sĩ bên cạnh thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành nhanh chóng bước tới dọn hơn trăm tấm huyết ma lang ra khỏi khách sạn, chất lên mấy chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Cố Tinh Nhi hầm hừ chừng đám người. Lúc trước thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành nói hùng hồn cao thượng như không thèm mấy tấm da huyết ma lang, nhưng sự thật là gã đã sớm chuẩn bị, rõ ràng làm uốn nuốt mớ da huyết ma lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, cao thủ bí ẩn thượng. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành vừa lòng gật đầu, nói: "Tốt lắm, việc công đã xong, giờ chúng ta bàn việc tư đi." Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành nói câu này khiến mọi người ngẩn ra. Trong lòng Cố Thiếu Sơ dâng lên cảm giác không may, cười hỏi, việc tư, không biết thiếu chủ muốn nói việc tư gì. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành cẩn thận đánh giá Cố Tinh Nhi, mỉm cười nói, nghe nói hôm nay trong chợ lệnh muội rất xem thường phủ thành chủ Quốc Thành ta, không để vào mắt. Tuy phủ thành chủ ta không phải thế lực ghê gớm gì nhưng không thể tha thứ có người tùy ý trào phúng khiêu khích vũ nhục. Con người của ta làm việc công bằng, chuyện thuộc hạ làm sai ta đã trừng phạt. Lệnh muội nói sai rồi có phải cũng nên chịu trách nhiệm lời mình đã nói không? Cố Thiếu Sơ biến sắc mặt. Cố Tinh Nhi sớm không kiềm được hừ lạnh một tiếng, tức giận bật cười nói. Họ Chu, nói đến nói đi ngươi chẳng những muốn nuốt ra huyết ma lang của Trường Phong Tiêu Cục ta còn muốn gây sự với chúng ta đúng không? Cần gì quanh co lòng vòng nói nhảm nhiều. Nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào? Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành cười to bảo, tốt, không uổng là nữ hào kiệt. Vậy ta nói thẳng, chỉ cần nàng vào phủ thành chủ ta làm nô tỳ 3 năm thì sẽ xóa bỏ mọi lỗi lầm lúc trước nàng khiêu khích phủ thành chủ. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành tuyên bố khiến mọi người hút ngụm khí lạnh. Làm nô tỳ 3 năm, đây là trừng phạt còn khốn khổ hơn là chết. Cố Tinh Nhi giận run người, định nói gì nhưng bị Cố Thiếu Sơ kéo lại. Thiếu chủ, Tinh Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, trong ngày thường bị ta nuông chiều đâm ra hư. Hôm nay nàng ở trong chợ nói vô lễ nhưng không phải cố ý. Mong thiếu chủ nghĩ tình Trường Phong Tiêu Cục ta dâng ra mớ ra huyết ma lang vì Quốc Thành mà đừng so đo với tiểu nha đầu này. Cố Thiếu Sơ cúi thấp người, không muốn xung đột với thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành. Dù sao chỗ này là địa bàn của người ta, dù võ công hay thế lực thì Trường Phong Tiêu Cục không thể nào so sánh với phủ thành chủ. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành cười nhạt, bất cứ người nào làm sai thì phải chịu trừng phạt. Thuộc hạ của ta đã nhận sai. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành chỉ vào xác nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí bị gã một trưởng đập chết, chất vấn hỏi, ra huyết ma lang là ngươi tự nguyện hiến cho Quốc Thành, ta rất là khen ngợi nghĩa cử đó của ngươi. Tuy nhiên đây là việc công, không thể nhập vào việc tư phủ thành chủ bị nhục. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành nói câu này xem như không cho Cố Thiếu Sơ tiêu đầu của Trường Phong Tiêu Cục đường lui. Cố Thiếu Sơ không nhịn nhục nữa, biểu tình nghiêm túc nói, chuyện gì đều phải nói lý, thiếu chủ cần gì hùng hổ dọa người. Mặc dù xá muội có sai nhưng xin lỗi là được, làm nô 3 năm là quá đáng. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành lạnh lùng cười, quá đáng. Vẻ mặt thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành khinh thường nói, nếu không đồng ý yêu cầu của ta thì còn có chuyện càng quá đáng hơn. Ngươi có tin là chỉ cần một suy nghĩ của ta thì Trường Phong Tiêu Cục nho nhỏ sẽ ngay lập tức biến mất trên thế giới này không? Cố Thiếu Sơ không nói gì, kiên quyết che trước mặt muội muội Cố Tinh Nhi. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành mất kiên nhẫn lắc đầu, nói, đúng là không thấy Hoàng Hà không chết tâm. Ánh sáng lóe trên người thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành, lực lượng hùng hồn dâng trào như rời núi lấp biển đè ép. Mọi người thấy nghẹt thở. Cố Thiếu Sơ, Cố Tinh Nhi đứng mũi chịu sào cảm giác như có ngọn núi đè xuống, khó thể chống đỡ. Cố Thiếu Sơ hộc ngụm máu, mặt trắng bệch lảo đảo sắp té. Cố Tinh Nhi muốn dìu Cố Thiếu Sơ nhưng cơ thể bị lực lượng giam cầm, không thể lấy cốt mâu trắng cột sau lưng. Ánh mắt thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành nhìn Cố Tinh Nhi lóe tia dâm ế. Nữ võ giả giả tính như báo cái thế này nhìn như thô lỗ, quê mùa nhưng thật ra là cực phẩm, chắc mùi vị không tệ. Lòng thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành nóng cháy, gã không muốn kéo dài lâu hơn. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành lạnh lùng cười, thứ không biết tự lượng sức. Người đâu, mang nữ nhân đó đi. 4. Năm hộ vệ phủ thành chủ như sói như cọp xách xích sắt trói Cố Tinh Nhi. Người xung quanh than thở. Thiếu chủ phủ thành chủ thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành đến chỉ vì nữ nhân này. Thủ đoạn Hoa Hoài An độc ác, âm trầm biến thái. Mấy năm nay các nữ nhân rơi vào tay gã không chết cũng tàn phế. Nữ tiêu sư giả tính xinh đẹp này e rằng sẽ có kết quả càng thê thảm. Tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục khó thoát khỏi cái chết. Với thủ đoạn của thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Dân bên ngoài tội nghiệp. Trêu vào ai không tớ uê lại đi chọc vị Diêm La Vương này. Ngay khi đó bỗng có thay đổi bất ngờ. Một kiếm khí yếu ớt như tơ nhện bắn ra từ sâu trong địa hồ khách sạn xẹt qua không trung. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành cảm thấy có luồng khí lạnh lướt qua cơ thể. người gã run rẩy, hơi thở cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh cường đại như trái bóng xì hơi thoáng chốc tan rã. Mọi người cảm giác lòng nhẹ nhõm hẳn ra, áp lực biến mất. Cố Thiếu Sơ, Cố Tinh Nhi lấy lại tự do, lảo đảo thụt lùi. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành biến sắc mặt nói, là ai? Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành nhìn hướng sâu trong địa hồ khách sạn. Một luồng kiếm quang vừa rồi nhìn như yếu ớt nhưng cho thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành cảm giác cực kỳ đáng sợ. Không lẽ trong địa hồ khách sạn ẩn giấu một cao thủ? Mấy người khác biểu tình kinh ngạc nhìn hướng địa hồ khách sạn. Hôm nay chuyện lạ gì cũng có, là ai dám trêu vào thiếu chủ phủ thành chủ Hoành hành ngang ngược, thủ đoạn khủng bố. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành lạnh lùng cười, nếu các hạ đã ra tay là xen vào nước đục này, cần gì giấu đầu lòi đuôi. Hãy ra mặt đi, Chu ta xem các hạ có mấy cân lượng, có đủ tư cách đối địch với phủ thành chủ ta không? Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành cố ý khuếch đại thanh âm bằng huyền khí truyền sâu vào địa hồ khách sạn. Tiếng quát lạnh rõ ràng vọng ra từ địa hồ khách sạn, cút. Người khác không cảm thấy gì nhưng mặt thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành trắng bệch, liên tục thụt lùi 5 bước, tay che ngực hộc ngụm máu. Nếu không có hộ vệ bên cạnh kịp lúc đỡ thì thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành đã ngã xuống. Cao thủ, thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành giật nảy mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, cao thủ bí ẩn, hạ. Thanh âm mới rồi như thần lôi nổ bên tai thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành, chấn huyền khí gã hỗn loạn, nội tạng lệch, đường kinh mạch suýt đứt từng khúc. Những người khác không bị lan đến, thủ đoạn không thể tưởng tượng này chắc chắn là cường giả siêu khủng bố. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành không phải đối thủ. Chết tiệt, từ khi nào Quắc Thành có một cường giả như thế? Trong phút chốc thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành buộc phải đâm lao theo lao. Nếu thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành rút lui thì gã và phủ thành chủ mất hết mặt mũi. Nhưng nếu thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành ở lại thì không phải đối thủ của cao thủ bí ẩn sâu trong địa hồ khách sạn, chỉ tăng thêm nhục nhã. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành thử thăm dò, không biết các hạ và Trường Phong Tiêu Cục có quan hệ là. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành muốn tìm hiểu tin tức. Nhưng đáp lại thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành là một luồng kiếm quang, như sao băng xẹt qua trong bóng đêm, mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành hét to, á mi tóc dài màu đen bỗng rơi rụng lộ nửa bên da đầu trắng phau. Thì ra thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành bị một luồng kiếm quang trước mắt cạo nửa cái đầu. Thủ đoạn thật đáng sợ. Luồng kiếm quang đó cạo nửa cái đầu cao thủ cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh mà kẻ bị cạo tóc không chút phản ứng, tuyệt đối là thần hồ kỳ kỹ. Nghĩa là chỉ cần cường giả sâu trong địa hồ khách sạn muốn thì một ý nghĩ đủ lấy mạng thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành, không khác gì nghiền chết một con kiến. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành hoàn toàn biến sắc mặt, gã xoay người định đi. Thanh âm trong trẻo vọng ra từ địa hồ khách sạn, để lại ra huyết ma lang. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành không dám trái lời, ra hiệu thuộc hạ để lại xe ngựa. Đoàn người phủ thành chủ xám xịt chạy khỏi địa hồ khách sạn. Đám người xem kịch vui ích ảm thấy hát giờ hê và rất tò mò. Địa hồ khách sạn không phải khách sạn lớn nhất, tốt nhất Quắc Thành, toàn tiếp đại võ giả, dân buôn bình thường. Không ngờ khách sạn cấp thấp như vậy có một vị siêu cường đại ở. Rốt cuộc là ai? Ánh mắt nhiều người nhìn hướng huynh muội Cố Tinh Nhi, Cố Thiếu Sơ tiêu đầu của Trường Phong Tiêu Cục. Cường giả bí ẩn ra tay trừng phạt thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành. Cuối cùng mở miệng kêu phủ thành chủ để lại ra huyết ma lang rõ ràng có quan hệ với hai huynh muội này. Không lẽ là bằng hữu của bọn họ? Nhưng Cố Thiếu Sơ, Cố Tinh Nhi cũng lộ vẻ không hiểu ra sao. Nói thật là trong lòng huynh muội Cố Thiếu Sơ, Cố Tinh Nhi giật mình không thua gì đám người đứng xem. Cố Tinh Nhi, Cố Thiếu Sơ có nghĩ nát óc cũng không ra từ khi nào mình quen với một cường giả khủng khiếp như vậy. Vào phút mấu chốt hù thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành bỏ chạy. Cố Thiếu Sơ, Cố Tinh Nhi liên tưởng đến việc là bầy huyết ma lang bị tiêu diệt trong hoang dã. Hai người nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng đó là ai? Hai huynh muội liếc nhau, thấy trong mắt đối phương sự nghi ngờ. Các tiêu sư của Trường Phong tiêu cục rất nhanh lấy về ra huyết ma lang, mấy chiếc xe ngựa phủ thành chủ thì thuê người đưa trở về. Tuy vào phút mấu chốt có cường giả bí ẩn giúp một tay, nhưng tiêu sư của Trường Phong tiêu cục cũng không biết là ai đang giúp mình. Trước hết phải làm dịu quan hệ với phủ thành chủ, lỡ như cường giả bí ẩn chỉ nổi hứng giúp đỡ, sau này mặc kệ bọn họ thì làm sao? Màn đêm buông xuống, mọi người xem kịch vui cũng tán đi. Tuy nhiên chuyện xảy ra tan đây lan nhanh trong Quốc Thành như ôn dịch. Địa Hồ khách sạn và Trường Phong tiêu cục nổi tiếng như cồn. Dù sao trong Quốc Thành rất ít có tồn tại nào chấn được thiếu chủ phủ thành chủ thủ đoạn độc ác, làm việc không kiêng nể gì. Cường giả bí ẩn đó lờ mà người ta kinh ngạc, rất nhiều người bàn tán, vỗ tay khen hay. Thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành giỏi tính kế, thủ đoạn độc ác, bối cảnh sâu, mấy năm nay gã hành động rất bá đạo. Nhiều người chịu thiệt giận mà không dám nói gì, hôm nay có cường giả bí ẩn giúp mọi người chút cơn giận. Nhưng cũng có kẻ lo cho cường giả bí ẩn kia. Bởi vì phủ thành chủ là một trong ba thế lực lớn nhất Quốc Thành, cao thủ như mây. Với tính cách của thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành tuyệt đối sẽ không ngậm bồ hòn. Gã tùy thời tìm cách trả thù. Phủ thành chủ có rất nhiều người thực lực mạnh hơn thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành. Cao thủ bí ẩn chỉ có một người, có thể an toàn rút ra không? Đủ loại tin tức lan nhanh trong Quốc Thành. Lúc này trong Quốc Thành đột nhiên vang tiếng cảnh báo, đủ loại ánh sáng bừng lên, tháp to cột trụ Minh Văn đứng thẳng trong thành phát ra ánh sáng các màu. Một vòng bảo hộ Minh Văn siêu lớn chụp ngược kiến trúc thành trì, ánh sáng Minh Văn năm màu chớp lóe các vị trí. Tiếng cảnh báo dồn dập chói tai nối liền không dứt, tiếng là tiếng động ầm ầm, có cái gì đó rất đáng sợ công kích tường thành, tiếng hét đánh giết vọng về từ phía xa. Nguy rồi! Yêu ma công thành, có đại yêu xuất hiện, đám yêu ma đáng chết dám công kích Quốc Thành, không lẽ chúng muốn tạo chiến tranh sao? Vì sao gần đây yêu ma cuồng bạo như vậy? Đủ loại bàn tán, kinh kêu vang lên, trên bầu trời chớp lóe ánh sáng, đó là các cường giả tiên thiên võ tông cảnh bay đi bốn phía tường thành nghênh chiến. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng huyền khí vang lên bốn phương tám hướng. Mơ hồ thấy quái vật to như quái thú thời tiền sử xẹt qua trời đêm bên ngoài vòng bảo hộ Minh Văn. Quái thú cúi đầu phun ra yêu quang yêu khí đủ màu đánh vào vòng bảo hộ Minh Văn khiến mặt đất Quốc Thành rung lắc dữ dội. Các cư dân trong Quốc Thành sợ mất hồn mất vía núp trong phòng, người gan lớn hơn thì thò đầu qua khe cửa quan sát chiến đấu trên bầu trời. Chiến đấu điên cuồng kéo dài thật lâu. Buổi tối hôm nay đã định là đêm không ngủ. Đã mấy trăm năm Quốc Thành thành lớn số một Nê Châu không bị yêu ma tập kích. Bình tĩnh quá lâu khi lại sinh ra trường hợp này khiến nhiều người cảm giác bất an. Dường như có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra. Địa Hồ khách sạn. Ánh lửa đầy trời lúc ẩn lúc hiện. Ánh sáng chiếu xuống hậu viện Địa Hồ khách sạn lúc sáng lúc tối. Cực kỳ quỷ dị. Một bóng dáng yêu kiều màu đen lặng lẽ xuất hiện trong hậu viện. Bước chân nhẹ nhàng tới bên ngoài phòng Đinh Hạo. Nàng đến gần cửa sổ, ngón tay chọc thủng một lỗ nhỏ, quan sát bên trong phòng, nghe tiếng ngáy đều đều không nhanh không chậm. Cái tên này ngủ như lợn chết, không có chút phong độ cao thủ, không lẽ ta đã đoán sai? Cố Tinh Nhi thất vọng xoay người đi vào viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, thì ra là hắn. Chuyện thanh niên tuấn tú mặc áo gấm Chu Hoành qua đi, Cố Tinh Nhi, Cố Thiếu Sơ tiêu đầu của Trường Phong tiêu cục, Hoa Hoài An Đà Linh thương đội nghĩ đi nghĩ lại, nhớ các chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nhưng không nghĩ ra mình từng kết bạn cường giả nào giỏi giang. Bọn họ không có chút manh mối, không phân tích ra được cường giả bí ẩn là ai, tại sao giúp đỡ Trường Phong tiêu cục. Không lẽ là tên ngốc thư sinh ngớ ngẩn kia? Cuối cùng Cố Tinh Nhi suy đoán như vậy. Dù là nhân viên Đà Linh thương đội hay tiêu sư của Trường Phong tiêu cục đều có gốc có rễ, bọn họ tuyệt đối không thể là cao thủ bí ẩn kia. Loại trừ tất cả chỉ còn thư sinh Đinh Hạo là lai lịch bí ẩn, ra tay rộng rãi, tùy tiện mời một hướng dẫn viên đã trả thù lao một nén vàng, hơi bí ẩn. chẳng lẽ Đinh Hạo là cao thủ thâm tàng bất lộ cho nên sau khi mọi người đều nghỉ ngơi, Cố Tinh Nhi lén tới phòng Đinh Hạo quan sát. Cố Tinh Nhi muốn nhìn xem Đinh Hạo có giống như nàng suy đoán không. Ai ngờ Cố Tinh Nhi chọt thủng lỗ cửa sổ nhìn vào, không thấy tình hình Đinh Hạo đêm khuya luyện công mà là nằm ngửa trên giường ngủ như heo, còn có tiếng ngáy rõ ràng. Hình tượng thư sinh chiều chuộng này làm sao có thể là cao nhân thế nào? Cố Tinh Nhi thấy thất vọng, có vẻ nàng đã suy nghĩ nhiều. Cố Tinh Nhi thất vọng lắc đầu, định xoay người đi. Lúc này trong lòng Cố Tinh Nhi gióng hồi chuông cảnh báo, nàng ngẩng đầu lên bị hình ảnh phía không xa hù giật nảy mình. Không biết từ khi nào có hai bóng người lặng yên như u linh xuất hiện trong viện. Trên bầu trời ánh sáng rực rỡ chiếu rõ thân hình hai người. Người đi trước là một kiếm khách cõng song kiếm, ba lũ râu dài trước ngực, mặt chữ điền, đầu chân mày sắc bén. Người khác là thư sinh đội nón vuông, khuôn mặt trẻ tuổi, trong bóng đêm đôi mắt lóe tia sáng độc ác. Chính là Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ ban ngày chịu thiệt hậm hực rời đi. Cố Tinh Nhi bản năng lùi về sau một bước, định hét to nhắc nhở người trong địa hồ khách sạn. Kiếm khách mặt chữ điền phía đối diện tùy tay chỉ một cái. Cố Tinh Nhi thấy hoa mắt, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra thanh âm. Cố Tinh Nhi không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, chỉ có tròng mắt di chuyển được. Kiếm khách mặt chữ điền nhắm mắt cảm ứng một lúc, lắc đầu, nói, không cảm ứng được hơi thở cường giả huyền khí trên tiên thiên võ tông cảnh. Xem ra người ban ngày ra tay đã rời đi. Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ nghiến răng nói, hừ, cái tên giả thần giả quy đó chắc đã sợ nên bỏ chạy, coi như hắn may mắn, nếu tối nay bị võ tiên sinh bắt thì ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Ban ngày Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ mất hết mặt mũi, bao nhiêu năm nay lần đầu tiên gã chịu thiệt như vậy, làm sao gã nuốt trôi được cục tức này. Võ tiên sinh mặt chữ điền tiếc nuối nói, vốn tưởng là một cao thủ kiếm thuật hiếm có. Ta còn muốn gặp gỡ hắn xem, không ngờ đã bỏ trốn, khiến người quá thất vọng. Loại người này không có nhuệ khí của kiếm giả, chắc không phải là nhân vật ghê gớm gì. Thôi, chúng ta trở về đi. Ngươi muốn mang nữ nhân này đi không? Trong bóng đêm ánh mắt Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ lóe tia dâm tà độc ác. Gật đầu, nói, đương nhiên, nữ nhân lọt vào mắt ta không một ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Huống chi mọi chuyện là do tiện tì này mà ra, ta phải để nàng biết cái gì là sống không bằng chết. Dường như võ tiên sinh mặt chữ điền đã quen mắt, thuận miệng nói, cũng được, nhưng vi sư phải nhắc nhở ngươi một câu, chơi đùa nữ nhân thì được nhưng đừng si mê, võ giả cần tu luyện làm gốc. Huống chi loại nữ nhân đê tiện chẳng biết từ đâu chui ra, huyết mạch hỗn tạp, không phải lô đỉnh luyện công thích hợp. Võ tiên sinh mặt chữ điền định bước đi. Lúc này Cố Tinh Nhi vừa kinh vừa giận. Cố Tinh Nhi nếm mùi vị tuyệt vọng. Cố Tinh Nhi muốn la hét, giãy giụa nhưng không thể. Trơ mắt nhìn Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ bắt lấy mình. Nếu nàng rơi vào tay xúc sinh này thì e rằng sẽ sống không bằng chết. Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tiện tì, để xem lần này có ai đến cứu ngươi. Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ định ôm eo hoa hồng đen Cố Tinh Nhi kéo đi. Bàn tay Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ sắp đụng vào người Cố Tinh Nhi thì bỗng mắt gã lóe tia kinh sợ, người cứng ngắc, nhanh chóng lùi ra sau như gặp quỷ. Võ tiên sinh mặt chữ điền đứng bên cạnh biểu tình vốn thản nhiên bỗng lộ vẻ gặp quỷ, mắt trợn to như chuông đồng, thụt lùi một bước. Lòng Cố Tinh Nhi tràn ngập tuyệt vọng, nàng nhắm mắt nửa ngày không thấy chuyện gì xảy ra. Cố Tinh Nhi mở mắt ra thấy võ tiên sinh mặt chữ điền đầy nghi ngờ nhìn nàng. Không, ánh mắt của Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ, võ tiên sinh mặt chữ điền không dừng lại trên người nàng mà là sau lưng nàng. Dường như Chu Hoành thiếu chủ phủ thành chủ, võ tiên sinh mặt chữ điền thấy điều gì không thể tin nổi. Có chuyện gì? Không lẽ sau lưng ta có cái gì? Cố Tinh Nhi không hiểu ra sao nhưng đáy lòng dâng lên chút hy vọng. Võ tiên sinh mặt chữ điền khẽ hỏi, ngươi, các hạ là ai? Song kiếm treo sau lưng võ tiên sinh mặt chữ điền không biết từ bao giờ đã nằm trong tay gã. Bộ dáng cảnh giác cao, thanh âm trầm thấp phát ra từ sau lưng Cố Tinh Nhi, hai ngươi tự chặt đứt một ngón tay rồi đi thì hôm nay tha cho tội chết. Rất quen thuộc, là cường giả bí ẩn kia. Ngươi chính là người đó. Tốt, võ ta đang muốn gặp ngươi. Mắt võ tiên sinh mặt chữ điền giấy lên chiến ý nóng cháy, song kiếm giao nhau trước ngực. Võ tiên sinh mặt chữ điền vung tay lên, bốn cây cờ to màu đỏ bay ra từ sau lưng gã cắm bốn phía hậu viện. Khí hỗn độn mờ mịt tuôn ra phong tỏa hậu viện, ngăn cách mọi hơi thở bên ngoài. Tay phải võ tiên sinh mặt chữ điền cầm trường kiếm đâm ra, một luồng kiếm quang xẹt qua bên cạnh Cố Tinh Nhi. Cùng lúc đó, Cố Tinh Nhi đã thấy bóng dáng người bí ẩn đứng sau lưng nàng. Cố Tinh Nhi giật mình không nói nên lời. Bóng áo xanh bay múa như sương, tư thế vô cùng tiêu sái, không phải tên thư sinh mới rồi còn ngủ say trên giường thì là ai? Thư sinh tên Đinh Hạo tay phải chộp hư không, một luồng khí lạnh cực độ lan tràn trong không trung. Một đoàn băng bạc lan tràn từ tay Đinh Hạo như vật sống trước mắt hóa thành trường kiếm trong suốt, thân kiếm đầy minh văn kỳ lạ, một kiếm đâm ra, tiếng rít sắc nhọn. Đinh Hạo đấu với võ tiên sinh mặt chữ điền. Cố Tinh Nhi thể từ lúc nàng chào đời đến nay đây là một trong các trận đấu kiếm thuật khó thể tin nhất. Băng kiếm bạc trong tay Đinh Hạo không có nhiều ánh sáng, sau khi đâm ra một kiếm thì băng kiếm như dính vào song kiếm của võ tiên sinh mặt chữ điền. Mặc kệ võ tiên sinh mặt chữ điền biến đổi song kiếm cỡ nào cũng không thoát khỏi băng kiếm quấn quýt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, cho rằng ta sẽ không giết người sao, thượng. Mới đầu võ tiên sinh mặt chữ điền có thể vận kiếm thức hoàn chỉnh phản kích, nhưng sau này mặc cho gã bùng phát ra huyền khí thế nào, biến đổi kiếm thức ra sao vẫn bị băng kiếm quỷ mị lôi kéo, thân bất do kỷ bị kéo đi. Võ tiên sinh mặt chữ điền giật mình kêu lên, ngươi, đây là yêu pháp gì? Võ tiên sinh mặt chữ điền hết sức vùng vẫy. Mặt Đinh Hạo bình tĩnh không đáp lời võ tiên sinh mặt chữ điền. Đinh Hạo mặc áo xanh, tay cầm băng kiếm không nhanh không chậm đến đi biến đổi, thân pháp cực kỳ tiêu sái, như thần tiên múa dưới ánh trăng. Võ tiên sinh mặt chữ điền có khổ không nói nên lời, gã như người say bị Đinh Hạo mang theo lảo đảo, cuối cùng gã không thể thi triển kiếm thuật hoàn chỉnh. Từ đầu đến cuối cuộc quyết đấu kiếm thuật không có một chút thanh âm trường kiếm va chạm. Cố Tinh Nhi nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thì ra thư sinh ngốc thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh. Nói vậy ban ngày người khiển trách Chu Hoành cũng là hắn. Với thực lực như hắn có thể hoành hành các châu, không biết tại sao xen lẫn trong Đà Linh thương đội. Hắn có mục đích gì? Cố Tinh Nhi thông minh cả đời cũng không bao giờ nghĩ ra Đinh Hạo bị phơ đường nên mới nuộc lòng đi theo Đà Linh thương đội. Lúc này Cố Tinh Nhi vẫn không thể nhúc nhích, nói chuyện. Nếu không thì nàng đã hét to lên. Cố Tinh Nhi cực kỳ giật mình. Chính lúc này, võ tiên sinh mặt chữ điền nghiêng ngả một lúc sau không kiềm được la lên. Đủ rồi. Võ tiên sinh mặt chữ điền ném xong kiếm mới thoát ra khỏi lực dính kỳ dị, nghiêng ngả lùi 5 bước miễn cưỡng đứng vững. Võ tiên sinh mặt chữ điền thấy chóng mặt như uống rượu say. Gã chỉ vào Đinh Hạo. Võ tiên sinh mặt chữ điền hét to. Ngươi sử dụng yêu pháp bậy bạ gì? Đinh Hạo thu kiếm thức băng kiếm bạc tan biến trong không khí. Đinh đinh. Song kiếm dính trên băng kiếm rớt xuống đất cắm vào khe đá. Thân kiếm rung rinh. 12 môn kiếm thuật. Dính tự quyết là một trong các kiếm quyết mỗi một kiếm giả đều thông hiểu. Nếu ngươi tự xưng là cường giả kiếm đạo vì sao không có ánh mắt nhìn ra nó? Đinh Hạo khoanh tay đứng. Hơi thở bình tĩnh như thanh trường kiếm có sự sống. Quần áo phất phơ. Cực kỳ tiêu sái. Có phong độ tông sư. Mặt võ tiên sinh mặt chữ điền đỏ dần, tức giận bác bỏ, không thể nào. Người nào hờ ảo kiếm thuật đều hiểu dính tự quyết nhưng không thể đến mức độ biến thái như thế. Nó chỉ là pháp môn vận kiếm cơ bản nhất. Sao có thể dính được kiếm thuật ta thúc dục huyền khí cảnh giới đại tông sư cảnh? Ngươi đừng hòng lờ ta. Đinh Hạo mỉm cười nói, vậy chỉ có thể trách ngươi thiếu kiến thức. Lòng Đinh Hạo máy động. Vù vù vù vù vù, hai thanh trường kiếm cắm dưới đất bay hướng võ tiên sinh mặt chữ điền. Võ tiên sinh mặt chữ điền vươn hai tay bắt lấy song kiếm. Đinh Hạo lắc người, một thanh băng kiếm bạc lại ngưng tụ trong tay. Đinh Hạo đâm một kiếm, Võ tiên sinh mặt chữ điền cảm thấy một đóa hàn mang như ngôi sao trong bóng đêm ập đến, ánh sáng lạnh đập vào mặt như đao cắt. Võ tiên sinh mặt chữ điền hét một tiếng, song kiếm rung lên. Xoẹt xoẹt, một chuỗi kiếm hoa phản kích ra ngoài. Nhưng trong trước mắt đóa hàn mang như phân thân ảo ảnh bỗng nổ tung hóa thành vô số ánh sao, tựa như pháo hoa nở trong trời đêm. Võ tiên sinh mặt chữ điền cười to bảo, so kiếm nhanh với ta. Ha ha ha ha ha ha, đừng quên ta có song kiếm. Song kiếm như ảo ảnh nhanh như chớp đâm ra từng cái bóng, một lớn hơn hai, chắc chắn song kiếm nhanh hơn đơn kiếm. Chỉ cần đối thủ không sử dụng chiến pháp lực dính quái dị gần như yêu pháp thì võ tiên sinh mặt chữ điền tin tưởng tuyệt đối gã sẽ thắng. Đặc biệt ở tờ là đạo khoái kiếm, võ tiên sinh mặt chữ điền đã là cao thủ khoái kiếm số 1 Quắc Thành, trong một giây ra 108 kiếm độc bộ Nê Châu. Thiếu niên quái dị trước mắt không biết tự lượng sức mình muốn so khoái kiếm với gã, đúng là tự rước nhục. Lòng máy động, trước mắt võ tiên sinh mặt chữ điền đã đâm ra hơn 100 kiếm. Không khí bị mũi kiếm đâm nổ vang tiếng rít sắc nhọn không ngừng, như có hai bồng hỏa hoa nổ trong tay võ tiên sinh mặt chữ điền. Ánh sáng chói mắt bắn ra bốn phía. Bởi vì võ tiên sinh mặt chữ điền ra kiếm quá nhanh, ma sát không khí hai bên trường kiếm sinh ra hỏa hở oan nóng cháy. Võ tiên sinh mặt chữ điền rất có lòng tin chẳng những chặn được toàn bộ kiếm quang của thiếu niên áo xanh còn phản kích lại. Nhưng xảy ra chuyện quái dị. Ngay khi võ tiên sinh mặt chữ điền đâm kiếm ra thì kiếm quang đầy trời trước mặt gã bỗng biến mất, tan trong hư vô như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, Đinh Hạo lắc người nhẹ nhàng trở về chỗ cũ. Võ tiên sinh mặt chữ điền cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, như thế nào, không dám so. Hào khí dâng trào trong ngực võ tiên sinh mặt chữ điền, gã định nói gì chợt thấy lồng ngực lạnh lẽo. Võ tiên sinh mặt chữ điền cúi đầu nhìn, mặt đổi sắc như ăn phải chuột chết. Thì ra không biết từ khi nào ngực áo võ tiên sinh mặt chữ điền bị đâm thủng lỗ chỗ. Mỗi một lỗ thủng nhỏ cỡ đầu kim vừa đúng đâm rách ba lớp vải nhưng không bị thương làn da. Nếu nhìn kỹ sẽ càng thêm rung động phát hiện những lỗ nhỏ CHX thí hợp thành đồ án mèo mập mọc cánh, cực kỳ tinh xảo. Võ tiên sinh mặt chữ điền mặt đỏ rực như gan heo. Võ tiên sinh mặt chữ điền hiểu ngay mới rồi khi thiếu niên áo xanh vung kiếm đã đâm ra mấy trăm kiếm, mỗi kiếm ngừng đúng lúc chỉ đâm rách y phục, không bị thương làn da. Tốc độ này vượt qua phạm trù phản ứng của võ tiên sinh mặt chữ điền tự nhận là khoái kiếm số 1 Nê Châu, gã không hề phát hiện ra. Đáng sợ hơn là tốc độ kiếm quá nhanh, lặng lẽ hoàn thành. Bản thân võ tiên sinh mặt chữ điền nổi danh khoái kiếm, gã biết rõ ra kiếm càng nhanh thì tiếng mũi kiếm đâm không khí càng chói tai. Nếu tốc độ kiếm vượt qua tốc độ âm thanh thì trong khoảng cách gần thế này không thể nào không có chút tiếng động. Nhưng kiếm của đối phương đã, võ tiên sinh mặt chữ điền nghĩ đến đây như bị đổ thau nước đá từ đầu đến chân, lòng lạnh lẽo. Võ tiên sinh mặt chữ điền dùng thuật khoái kiếm rung động Nê Châu nhưng bây giờ không thể phát hiện tốc độ thiếu niên áo xanh xuất kiếm. Chênh lệch lớn đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc này võ tiên sinh mặt chữ điền bắt đầu tin tưởng lúc trước song kiếm bị dính không phải đối phương dùng yêu pháp mà là dính tự quyết. Một trong 12 pháp môn kiếm thuật cơ bản nhất, tức là tạo nghệ đạo kiếm thuật của thiếu niên áo xanh cao đến bắc vực dục ngựa khó theo kịp. Càng khiến lòng võ tiên sinh mặt chữ điền lạnh lẽo là mới rồi trong quá trình chiến đấu, đối thủ từ đầu đến cuối không hề kích phát ra huyền khí. Tức là đối phương chỉ dựa vào kiếm thuật cao minh tinh diệu đánh bại võ tiên sinh mặt chữ điền cảnh giới đại tông sư cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, cho rằng ta sẽ không giết người sao, hả? Kiếm thuật như vậy võ tiên sinh mặt chữ điền chưa từng nghe thấy, gần như truyền thuyết hoang đường. Võ tiên sinh mặt chữ điền khó nhọc nói ra từng chữ, ngươi. Cuộc quyết đấu kiếm thuật hôm nay là đả kích lớn nhất đời võ tiên sinh mặt chữ điền. Mọi thứ gã thấy kiêu ngạo vào lúc này, trước mặt thiếu niên áo xanh chỉ cỡ 17 tuổi không chịu nổi một kích. Đối thủ nhẹ nhàng đánh vỡ mọi niềm tin của võ tiên sinh mặt chữ điền. Lúc trước võ tiên sinh mặt chữ điền không tin trên thế giới có loại kiếm thuật này. Nhưng bây giờ, võ tiên sinh mặt chữ điền cảm thấy gã là ếch ngồi đáy giếng.